Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 377. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân đoàn lang kỵ kết nối. Nhưng Nero vừa mở kênh thông tin, mọi người trong kênh đều nghe thấy tiếng khóc nỉ non vang rồi. Lang kỵ lúng túng nói, bệ hạ, là những con tin vừa rồi được giải cứu. Hạt vĩ khi cố tình mang bọn họ ra khỏi trường ức chế, rất có thể đã hủy bỏ lệnh vòng cổ của họ, bởi vì con tin còn sống thì vẫn có giá trị hơn. Nero vừa điều khiển cơ giáp, vừa nghiêng mắt nhìn về phía sau, khoang cứu nạn liền ở phía sau khoang điều khiển, bởi vậy hiện tại khoang cứu nạn phía sau ghế ngồi đang chen chúc vài đứa tiểu đậu đinh tuổi còn nhỏ. Vì cả ngày trải qua những điều đáng sợ, nhóm đậu đinh ôm nhau thành một đoàn, khóc giống cuồng loạn, quyền trượng đế quốc sau khi quét sạch cảng sẽ gia nhập chiến trường. Cần cân nhắc liệu có nên cải biến cảng Delphi thành sở quân y tạm thời hay không? Bởi vì con tin trong cảng một khi rời khỏi trường ức chế, vòng cổ sẽ một lần nữa khởi động. Dạ, dạ vâng ạ. Quân đoàn ẩn nấp giả ngượng ngùng hỏi giữa tiếng khóc. Xin ngài khoan thứ, bệ hạ, thuộc hạ không rõ lắm. Bạch lang kỵ nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, ta sẽ thuật lại, cảm tạ ngài, bạch lang kỵ đại nhân. Trận chiến dịch giải cứu con tin gian nan này, cuối cùng cũng gần đi đến hồi kết. Khi Nero điều khiển cơ giáp bay về phía cảng, nhận được bẩm báo từ quyền trượng đế quốc, hạt vĩ trong cảng đã bị quét sạch hoàn toàn. Quân y đã kiểm tra tình trạng cơ thể của lang kỵ bị bắt và các con tin còn sống sót. Mặc dù có những vết thương nặng nhẹ khác nhau, nhưng không có vết thương chí mạng. Học viện y học đế quốc hoàn toàn có thể xử lý. Nero căng thẳng suốt cả ngày, đôi vai cuối cùng cũng dần thả lỏng. Hắn vừa điều khiển cơ giáp, vừa thoáng quay đầu lại, nhìn đám tiểu đậu đinh bị dọa sợ trong khoang cứu nạn. Đừng khóc, giọng thiếu niên rất thấp, ngữ điệu lại có vẻ hơi cứng nhắc. Đám tiểu đậu đinh giật mình cứng đờ. Tiếng khóc ngay sau đó càng trở nên to lớn và vang dội hơn. Nero không khỏi bất đắc dĩ mím môi. Nhưng khi quay đầu nhìn kỹ lại, hắn mới nhận ra hạt vĩ quả thực đã phát điên. Những đứa bé này tuổi tác không quá 5 tuổi. Thậm chí có bé chỉ 2-3 tuổi, nói còn chưa rõ, chúng hẳn là những đứa trẻ ở nhà trẻ của trung tâm giáo dục. Đôi mắt đỏ của hoàng đế tóc bạc khẽ lóe lên, trước mắt lại hiện lên cảnh tượng từng đám con tin nhảy ra ngoài vũ trụ, biến thành những cái xác cứng ngắc lạnh lẽo. Có lẽ trong số những người đó, có cả cha mẹ và giáo viên của đám trẻ này. Nếu đã vậy, hắn còn có tư cách gì để ép buộc chúng ngừng khóc đâu. Nero không nói gì thêm, xoay người tiếp tục điều khiển cơ giáp. Cơ giáp xuyên qua tấm chắn bảo hộ Thánh Sơn, tạm thời dừng lại dưới chân núi. Lúc đó hắn mới có thể bước ra. Bàn tay nắm chặt cần điều khiển cả ngày giờ vẫn còn hơi tê dại. Thiếu niên đưa tay vào khoang cứu nạn, những ngón tay trắng tinh rất nhẹ nhàng, cũng rất dịu dàng, lau đi nước mắt trên khuôn mặt đứa bé. Nhưng tiếng khóc của những đứa bé lại càng ngày càng nghẹn ngào. Ngược lại, chúng thậm chí còn bắt đầu ho khan và nôn khan không ngừng, như muốn nôn thứ gì đó ra khỏi cổ họng. Ánh mắt Nero ngẩn ra, đôi mắt đỏ trong nháy mắt lóe lên tia sáng lạnh lẽo. Hắn nhanh chóng xoay người, một tay bóp mạnh miệng một đứa bé, dùng đèn pin chiến thuật chiếu sâu vào yết hầu đối phương. Có một vật thể hình tròn màu trắng cứng rắn bị nhét một cách bạo lực vào sâu nhất trong yết hầu nhỏ bé của đứa trẻ. Dưới ánh đèn pin, nó vẫn còn nhấp nháy ánh sáng đỏ nhè nhè. Cùng lúc đó, Bạch Lang Kỵ đang theo Nero hạ xuống, toàn thân đều bị cảm giác nguy hiểm mãnh liệt xuyên thấu. Toàn bộ giáp phiến chợt dựng ngược lên, giống như một con sói lông lá vừa bùng nổ. Hắn thậm chí không kịp hiểu rõ dự cảm đáng sợ này là gì. Chỉ là đỉnh đầu bỗng nhiên tê dại, đột nhiên B, N, R, khỏi khoang, đồng thời dùng bạo lực phá xuyên cửa khoang điều khiển tinh hồng. Một tay kéo thiếu niên vào lòng, bệ hạ, khi hắn ôm chặt đầu Nero và quay lưng về phía khoang điều khiển tinh hồng, chuẩn bị bay vút đi, tiếng nổ đáng sợ vang dội, chấn động cả tòa núi Olympus. Cách chương